Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Jin nguy cơ. Jin không có Yamanaka Via như vậy lôi thuấn thân cùng băng độn thuấn di. Di chuyển tốc độ cũng không nhanh. Từ Konoha đến sóng quốc dùng thật thời gian dài. Khoảng thời gian này Jesu Trắng đã dựa theo Uchiha Madara chỉ sứ. Dùng biến thân thuật biến thành Yagura bên người ám bộ. Cho tại sóng quốc thường trú vụ nhẫn môn truyền đạt bắt Nohara Jin mệnh lệnh. Vụ nhẫn môn tại nhận được mệnh lệnh sau. Lập tức tại sóng quốc cửa vào thiết lập dưới mai phục. Chờ lấy Nohara Jin đến. Mà hết thảy này Jin cũng không biết rõ. Nàng chỉ là làm đơn giản ngụy trang liền trực tiếp tiến vào sóng quốc cảnh nội. Ở một bên mai phục vụ nhẫn. Xác nhận người tới Nohara Jin sau lập tức làm khó dễ. Jin thực lực chỉ có tinh anh trung nhẫn. Mà vụ nhẫn là bảo đảm không sơ hở tí nào giỏi bắt được Jin điều động hai tên thượng nhẫn. Hai tên đặc biệt thượng nhẫn. Lại thêm trên vụ nhẫn môn nguyên bản là ở trong bóng tối. Jin căn bản không có phát hiện vụ nhẫn môn tung tích trực tiếp bị vụ nhẫn môn bắt. Bắt Jin sau. Vụ nhẫn môn y theo Jesu Trắng chỉ thị đem Jin đánh ngất xỉu. Từ Jin nhẫn cụ trong túi sách đem Namikaze Minato đưa nàng phi lôi thần phi tiêu. Cùng với Yamanaka Via băng đao giải phẫu toàn bộ lấy ra. Ném tại chỗ. Sau đó, vụ nhẫn phong ấn Jin Chakra. Liên dạ đem nàng đưa hướng Thủy Quốc. Konoha, Yamanaka Via đang tại Orochimaru phòng thí nghiệm. Trước Hokage tuyển cử Yamanaka Via đem Jesu Trắng thi thể đưa Orochimaru một cụ. Đi qua gần một tháng nghiên cứu, Orochimaru tại Jesu Trắng trong thân thể phát hiện một ít thú vị đồ vật. Vì vậy hắn không kịp chờ đợi gọi tới Yamanaka Via. Orochimaru-san, người rốt cuộc phát hiện cái gì? Yamanaka Via đi tới Orochimaru sở nghiên cứu đã tốt lâu. Có thể Orochimaru nhưng vẫn không nói một lời. Yamanaka Via các loại, chờ, hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hỏi đến. Orochimaru vẫn là không có để ý đến hắn. Tiếp tục miệt mài làm lấy cái gì? Orochimaru cử động khác thường nhượng Yamanaka Via có chút kỳ quái. Bình thường Orochimaru bận bịu. Yamanaka Via mở lời hỏi thời gian hắn luôn sẽ có làm đáp lại. Có thể hôm nay lại giống như là khôi lỗi một dạng. Chỉ biết rõ miệt mài công việc. Khôi lỗi. Yamanaka Via nhìn xem Orochimaru lại kết hợp nguyên tắc trong Jesu Trắng lấy giả loạn chân biến. Thân thuật. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Yamanaka Via đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Đối với Orochimaru sử dụng băng chi thế giới. Quả nhiên. Băng chi thế giới bên trong cũng chưa từng xuất hiện Orochimaru linh hồn. Kia không nghi ngờ chút nào trước mắt người này chính là Orochimaru thành quả nghiên cứu. Yamanaka Via đến gần cái này khôi lỗi. Tường tận sau một lúc, đưa tay ra sờ một cái khôi lỗi da thịt. Không nghĩ tới khôi lỗi da thịt cùng người da thịt xúc cảm giống nhau như đúc. Còn mang theo thân ấm. Cái này nhượng Yamanaka Via càng phát ra cảm hứng thú. Tiếp lấy hắn lấy ra một thanh băng đao giải phẫu, trực tiếp phá vỡ khôi lỗi da thịt, mà nhượng Yamanaka Via trợn mắt hốc mồm là, cái này khôi lỗi cư nhiên thật chảy máu. Ta thảo, điều này sao có thể? Ha ha, Via sao Kunta tác phẩm là không phải rất hoàn mỹ đây? Orochimaru từ phòng thí nghiệm tầng 2 đi tới cười nói đến. Yamanaka Via gật đầu một cái. Bình tĩnh mà xem xét cái này khôi lỗi thật sự là quá giống như thật. Orochimaru-san, ngươi là làm sao làm được? Yamanaka Via hiếu kỳ hỏi. Cái này may mắn ngươi cho ta kia cục màu trắng thi thể. Ta từ nơi này trong thi thể phát hiện một loại đặc thù chakra. Nói Orochimaru đem Yamanaka Via mang tới phòng thí nghiệm tầng 2. Orochimaru từ bàn trên cầm lên một cái phong ấn quyển trục đưa cho Yamanaka Via. Via sao Kun, cái này là cái kia màu trắng thi thể nâng lên vào tay bộ phận đặc thù chakra. Chính ngươi đi thử một chút đi. Yamanaka Via đánh khai phong ấn quyển trục. Dùng Sharingan quan sát lấy trong quyển trục chakra. Cái này cổ chakra trừ nhan sắc có màu xanh lá mạ. Những phương diện khác cùng phổ thông chakra cho hắn cảm giác giống nhau như đúc. Vì sao côn, người đem chakra bao trùm tại thân thể ngươi trên. Sau đó tưởng tượng ngươi người quen biết chakra. Orochimaru ở một bên nói đến. Yamanaka viên nghe vậy khống chế lấy cái này cổ chakra. Bao trùm tại thân thể của mình trên. Cũng tưởng tượng lấy Namikaze Minato chakra. Sau đó Yamanaka vì thân thể từ từ xảy ra biến hóa. Biến thành Namikaze Minato bộ dáng. Yamanaka vì thả ra tinh thần lực cảm giác lấy thân thể biến hóa. Nhưng sau đó Yamanaka vì yên lặng. Cái này cổ chakra hiệu quả thật đáng sợ. Yamanaka vì tinh thần lực cho hắn phản hồi là. Hắn chính là Namikaze Minato. Vì sao Kun, người thử lấy sử dụng một hạ nhẫn thuật. Được, ta thử xem. Yamanaka via tay trái xoa một cái. Rasengan, mà ở hắn xoa. Rasengan, thời gian cái này cổ bao trùm tại hắn trên người chakra. Thay đổi Yamanaka via bản thân chakra gợn sóng. Khiến cho cái này, Rasengan, cùng Namikaze Minato bản thân dùng. Rasengan, cảm giác giống nhau như đúc. Đáng tiếc là cái này cổ chakra tiêu hao đặc biệt nhanh. Chỉ duy trì không tới một phút biến thân. Liền tự động giải trừ. Cái này nhượng Yamanaka vía có chút kỳ quái. Hắn nhớ bên ngoài Orochimaru khôi lỗi vẫn luôn không có giải trừ biến thân. Thế nào đến hắn nơi này chỉ có chừng một phút. Orochimaru-san, vì cái gì bên ngoài ngươi khôi lỗi có thể tồn tại thời gian dài như vậy? Yamanaka vía hỏi thẳng. Người cho ta màu trắng trong thi thể chứa số lớn đệ nhất tế bào. Ta phát hiện đệ nhất tế bào cường đại sinh mệnh lực có thể bổ sung cái này loại chakra tiêu hao. Bên ngoài khôi lỗi chính là ta dùng đệ nhất tế bào cùng cái này cổ chakra kết hợp tác phẩm. Nguyên lai là như vậy. Vì sao Kun, người cho ta thi thể còn có càng đặc thù địa phương. Orochimaru liếm liếm môi khàn khàn giọng nói. Có chút hưng phấn. Cái gì địa phương? Yamanaka vi hỏi, cổ thi thể này không có đại não. Nói cách khác hắn không có chứa ý thức cùng linh hồn địa phương. Không có ý thức. Làm sao có thể ta đụng phải bọn họ thời gian? Bọn họ biết nói chuyện. Sẽ chạy trốn. Sẽ còn nhẫn thuật. Yamanaka vi lập tức phản bác đến. Người ảnh phân thân cũng có thể làm được. Biết nói chuyện. Sẽ chạy trốn. Thả ra nhẫn thuật. Orochimaru nhàn nhạt nói đến, Yamanaka viên nhất thời không phản bác được. Hắn cúi đầu xuống suy nghĩ một lát sau nói đến, Orochimaru-san, ý ngươi cái này những người này là từ một cái ý thức khống chế. Mà một cái thân thể trong cơ thể ý thức chỉ bất quá tương tự với ảnh phân thân tồn tại. Ta là nghĩ như vậy. Bất quá đây chỉ là ta đoán. Cũng không có chứng cứ gì. Orochimaru nói cho Yamanaka vì không tiểu khải thị. Hắn vừa định đang nói gì. Lại đột nhiên cảm giác hắn để lại cho Jin quyển trục trên cấm chế bị phá hư. Yamanaka vì sắc mặt đại biến. Lập tức thông qua trong quyển trục thời không giữa kết giới. Cảm ứng Jin vị trí. Xác nhận Jin đại khái phương vị là đang ở sóng quốc sau. Yamanaka vì lập tức cùng Orochimaru cáo biệt. Orochimaru-san, chỗ này của ta có việc gấp, phải rời đi trước, lợi dụng trước ở lại hòa quốc biên cảnh thời không giữa kết giới Yamanaka vía ở. Phía trước là thuấn di đến hòa quốc biên cảnh, sau đó Yamanaka vía đầu tiên là cảm ứng di nơi đó thời không giữa kết giới quyển trục. Kết quả khoảng cách quá xa không có biện pháp di chuyển. Sau đó hắn sóng quốc thời không giữa kết giới, lại phát hiện không cảm ứng được. Yamanaka vía bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào băng lôi hình thức. Dùng lôi thuấn thân hướng lấy sóng quốc phương hướng chạy tới. Sắp tới đem đến Dabo quốc biên cảnh lúc. Yamanaka vía cảm giác được hắn băng đao giải phẫu. Yamanaka vía lập tức thuấn di đi qua. Nhìn thấy băng đao giải phẫu cùng một chỗ bị ném bỏ ở chỗ này phi lôi thần phi tiêu. Nhặt lên băng đao giải phẫu cùng phi lôi thần phi tiêu. Yamanaka vía tiếp tục hướng Jin vị trí phương hướng đuổi theo. Có thể sẽ hơi trễ. Công ty xế chiều hôm nay muốn họp. Không biết rõ nhiều sẽ mới có thể kết thúc. 15587530. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.